Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 360, kế hoạch thông. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, và linh thể cấp 8 đánh một trận, để cho Lưu Kiệt có to lớn tiêu hao, giờ phút này lại nổ núi lửa sắp bùng nổ. Cái loại đó lòng đất nham thạch nóng chảy nhiệt độ và núi lửa bùng nổ lực trùng kích. Đều không phải là bây giờ Lưu Kiệt có thể tiếp nhận. Hắn vội vàng dùng còn thừa lại lực lượng. Chân đạp Lưu Vân Bộ. Nhanh chóng hướng dưới núi đi. Ngay tại hắn rời đi núi lửa miệng ngay tức thì. Núi lửa bộc phát chấn động kịch liệt đứng lên. Kinh khủng nham thạch nóng chảy từ núi lửa miệng phun phát ra ngoài. Lửa này núi phun ra động tĩnh đặc biệt lớn, ngay tức thì đưa tới toàn bộ ảo cảnh bên trong. Các phương vị người năng lực chú ý, tình huống gì? Ảo cảnh bên trong một bên, Hayashi Karudo sắc mặt hơi kinh ngạc, hướng núi lửa phương hướng nhìn lại. Hả? Hayashi Karudo lòng thông tâm thuật đột nhiên nhận được một đạo tinh thần chập chờn. Hayashi Karudo đón nhận một chút. Chợt sắc mặt hưng phấn, Lưu Kiệt, cuối cùng để cho ta tìm được ngươi. Chợt, Hayashi Karudo hướng sau lưng đã tụ tập lại chư hơn nước Nhật nhẫn giả nói. Người chúng ta ở núi lửa bộc phát bên kia phát hiện Lưu Kiệt tung tích. Đi, cùng đi, hung hãn thu thập hắn dừng lại. Một đống nước Nhật nhẫn giả rối rít hướng Lưu Kiệt chỗ ở phương hướng chạy tới. Mà ở ý chí khúc bên kia, bởi vì có tương tự với lòng thông tâm thuật đạo pháp. Ý chí khúc như nhau nhận được tin tức, nói là ở núi lửa vùng lân cận phát hiện Lưu Kiệt bóng dáng. Hừ, lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đem chúng ta toàn chân môn không coi vào đâu. Ngày hôm nay có ngươi trái cây ngon ăn. Ý chí khúc giống vậy mang một đám toàn chân môn đệ tử. Vội vã chạy tới. Núi lửa nơi giữa sườn núi, dâng trào nham thạch nóng chảy đã ép tới gần Lưu Kiệt sau lưng. Dứt khoát Lưu Kiệt phản ứng khá nhanh, lấy hắn tốc độ bây giờ, vừa vặn có thể không bị nham thạch nóng chảy làm bị thương. Chỉ chốc lát sau, Lưu Kiệt liền xuống núi, mà đang trốn ly hỏa núi thời gian dài như vậy chính giữa. Lưu Kiệt trong cơ thể còn sót lại một ít lực lượng kém không hơn đã tiêu hao hết. Chỉ còn lại 10% không tới. Lưu Kiệt sắc mặt không phải rất tốt xem. Hắn rất rõ ràng, núi lửa bùng nổ động tĩnh quá lớn. Nhất định là có không thiếu người năng lực cũng hướng bên này chạy tới. Lưu Kiệt bây giờ là toàn năng cuộc so tài đôi hạng hạng nhất. Nhân khí cực lớn. Lại không nói Hayashi Karudo và ý chí khúc cái loại đó. Đối với hắn lòng trong lòng khó chịu người năng lực. Phàm là một cái và Lưu Kiệt không có quan hệ gì người năng lực. Nếu như đụng phải trạng thái yếu ớt Lưu Kiệt. Sợ rằng cũng biết ác hướng gan bên sinh. Hướng Lưu Kiệt ra tay. Cái gọi là cây lớn chiêu gió. Lấy Lưu Kiệt bây giờ danh tiếng. Có rất nhiều người cũng muốn đem Lưu Kiệt giẫm ở dưới chân. Như vậy thì có thể lấy Lưu Kiệt danh tiếng thành tựu đá lót đường. Ngay tức thì thành danh. Còn có thể thuận tiện cướp đi Lưu Kiệt đã lấy được linh thạch. Đạt được tốt hơn thành tích. Cho nên, Lưu Kiệt ở sau khi xuống núi. Phản ứng đầu tiên, chính là muốn tìm một cái nơi an toàn. Mau sớm khôi phục tự thân trạng thái. Nếu không, hắn cũng không phải vô địch, không thể nào ở yếu ớt dưới trạng thái, đi và những thứ khác người năng lực đối chiến. Chẳng qua là, hôm nay lửa này núi bốn phía, đều không ngừng có nham thạch nóng chảy phun phát ra ngoài. Đừng nói là tìm một cái an toàn lại chỗ khuất, coi như là muốn tìm một cái có thể chỗ đặt chân cũng không có. Xem ra, còn được đi xa một ít mới được. Lưu Kiệt không biết làm sao, một bên vận chuyển Niết Bàn Thần Quyết khôi phục trạng thái. Một bên chân đạp Lưu Vân Bộ, hết sức cố gắng mau rời đi núi lửa vùng lân cận. Nhưng mà, Lưu Kiệt còn chưa đi ra bao xa, liền thấy đoàn người vội vã tới. Thật đúng là oan gia hẹp lộ à. Vậy đoàn người, từng cái trên mặt che mặt, trên mình hoặc mang trong tay kiếm, hoặc mang khổ không, cũng có cõng quá đao, đều là nhẫn giả, đứng mũi chịu sào một cái thân ảnh quen thuộc. Chính là Hayashi Karudo, mắt thấy Hayashi Karudo đã phát hiện mình bóng người, trong mắt tràn đầy hưng phấn hướng mình đi tới bên này. Lưu Kiệt cũng biết mình đi chưa xong, chỉ bất quá, từng trải qua 2 tháng giết hại sân đấu sống chết lịch luyện Lưu Kiệt. Tâm tính đặc biệt bình tĩnh, lập tức trong lòng thì có kế hoạch của mình, không nói 100% có thể thay đổi thế cục, ít nhất vẫn có một ít cơ hội, bất cứ lúc nào cũng không thể buông tha hy vọng. Lưu Kiệt nghiêm sắc mặt, dứt khoát thấp xuống tốc độ, chậm rãi hướng Hayashi Karudo bên kia đi tới. Mấy chục nhẫn giả lập tức đem Lưu Kiệt vây quanh vòng tròn. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình quét qua một mắt, đều là một ít thực lực không kém, cảnh giới thấp nhất đều cùng hắn như nhau, có cấp 6 thực lực. Hayashi Karudo là nước Nhật trẻ tuổi đồng lứa bên trong Kiệt làm nhiệm vụ trà trộn ở bên cạnh hắn nhẫn giả, tự nhiên cũng đều không kém. Hayashi Karudo giờ phút này mặt lộ vẻ vô cùng tự tin, trong mắt lộ ra tinh mang, tựa hồ rất là hưng phấn. Lưu Kiệt, cuối cùng để cho ta cho bắt ngươi. Hắn chà sát tay, một bộ xuẩn xuẩn dục động dáng vẻ. Lưu Kiệt sắc mặt bình thản, khóe miệng vánh lên một cái khinh miệt độ cong, khẽ cười nói, thế nào, đảo quốc con chuột, ngươi chẳng qua là một con chuột mà thôi, làm sao dùng bắt ta cái chữ này mát, đây có thể có chút kẻ gian kêu bắt kẻ gian ý nghĩa à. Lưu Kiệt trong lời nói có lời, chính diện mắng Hayashi Karudo bọn họ những người này một chút, vừa âm thầm giễu cợt người Nhật là kẻ gian, dĩ nhiên là chỉ người Nhật Hatake tiểu thái lang cuốn đi nhiều người hơn thánh khí sự việc. Hayashi Karudo sắc mặt cứng đờ, chợt lộ ra tức giận, hoa hạ côn trùng, ngươi cũng không khá hơn chút nào, lại dám như vậy ô nhục thanh danh của chúng ta, ngươi có nghĩ tới hay không mình hậu quả. Lưu Kiệt trên mặt lộ ra nghiền ngẫm, côn trùng cũng không khá hơn chút nào. Hayashi quân có thể thật là nói đùa. Ta Lưu Kiệt làm việc như nhau quang minh lỗi lạc, còn từ không làm qua chuyện trái lương tâm gì. Ngươi lấy là giống như ngươi như nhau sao? Ta nhớ không lầm, ở trên trời thang thi đấu chính giữa, ngươi nhưng mà cái đầu tiên khiến cho âm chiêu đối với đừng người người hạ thủ. Ngươi không có tư cách nói ta đạo đức hư hỏng người. Lưu Kiệt mặc dù không phải là rất sở trường công phu ngoài miệng, nhưng tiếp xúc vô sỉ hạng người hơn liền sau đó, nhiều ít vậy học được một chút. Những lời này nói ra, mặc dù không có mang bất kỳ chữ bẩn, nhưng là hung hãn cách trước Hayashi Karudo dừng lại. Hayashi Karudo bị Lưu Kiệt nói trên trán gân xanh không ngừng nhảy, nhưng lại không có trực tiếp đối với Lưu Kiệt động thủ. Nói thật, liền Túy Kiếm Tiên cũng đã từng nói, hắn là không nhìn thấu Lưu Kiệt, liền Túy Kiếm Tiên cũng không nhìn thấu Lưu Kiệt lai lịch. Huống chi là cái này Hayashi Karudo, Hayashi Karudo chưa từng gặp qua Lưu Kiệt chân chính thực lực. Chỉ có trước ở thiên trời thang cuộc so tài thời điểm, Lưu Kiệt kêu gọi tia chớp bổ hắn một chút, cứ việc lúc ấy sự việc phát sinh rất nhanh. Nhưng Hayashi Karudo nhiều ít nhớ Lưu Kiệt vậy 9 tầng trời lôi pháp mạnh mẽ. Vì vậy, giờ khắc này ở tạm thời bây giờ, hắn cũng quá dám đối với Lưu Kiệt tùy tiện ra tay. Hắn vậy không nhìn thấu Lưu Kiệt kết quả có thực lực như thế nào. Nhưng vào lúc này, Hayashi Karudo bên người một cái người năng lực cấp 7 mở miệng nói. Hayashi quân, người này thật sự là quá kiêu ngạo, lại dám không đem chúng ta nước Nhật coi vào đâu, ta không nhìn nổi, để cho ta giúp ngươi thu thập hắn đi. Hayashi Karudo trong mắt tinh mang chớp mắt,